Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 379. Trò chơi giới tuyển tú, thần cốc thủ để điện thoại xuống, mang theo nghi hoặc đồng thời, cũng có mấy phần thất vọng. Làm sao? Một bên đồng sự Doãn Chăn nhớ dừng lại đánh bàn phím tay. Hỏi. Phòng nhân sự cửa đánh qua gọi điện thoại tới. Bọn họ nói mình xác thực thông báo cái kia, ánh trăng thần miếu, người chế tác. Cũng không tìm lộn người. Có điều này đều một tuần nhiều. Làm sao còn không hồi phục? Thần cốc thụ nói rằng, nhìn một chút văn phòng một bên tủ bát. Bên trong có mấy cái cúp. Nơi này là ngạnh hạch khoa học kỹ thuật dưới cờ. Long kỵ binh phòng làm việc văn phòng. Hắn và bạn tốt Doãn Chăn nhớ nguyên bản đều là một nhà khác công ty game chế tác người. Sau đó bởi vì một ít mâu thuẫn trốn đi, thành lập cái này phòng làm việc, vừa bắt đầu chỉ có thể bao bên ngoài, làm mấy trò chơi sau khi bị dầu nứt đố đổ vách ngạnh hạch khoa học kỹ thuật trực tiếp thu mua. Hiện tại chính đang khai phá một khoản động tác loại trò chơi. Thần cốc thụ đám người tự nhiên cũng chơi. Hoang dã chi hơi thở, mới nhất DLC, hoang dã chế tạo. Ở cảm khái cái này DLC hoàn toàn lật đổ qua lại, trò chơi, loại hình thức này ở ngoài. Bọn họ cũng chú ý tới ở vào bảng xếp hạng hàng đầu những kia bản đồ người thiết kế. Tỷ như Cao Anh Kỳ, liền bị bọn họ chú ý tới, vốn là chuẩn bị trực tiếp liên lạc, nhưng ngạch hạch khoa học kỹ thuật bên này là công ty lớn. Loại này bàn bạc nhất định phải do phòng nhân sự cửa đến tiến hành. Liền đi qua quy trình, thần cốc thụ liền giao cho phòng nhân sự cửa. Nhưng mà hiện tại đã qua một tuần, Cao Anh Kỳ nhưng chậm chạp không có đáp lại. Nhường thần cốc thụ không thể không hoài nghi có phải là người hay không sự tình bộ đồng sự qua loa. Chính mình gọi điện thoại tới, luôn mãi cường điệu người này tầm quan trọng. Thần cốc thụ không khỏi lòng sinh chính mình đi liên hệ ý nghĩ. Hiện tại nhân tài khó tìm. Những kia thuộc khóa này sinh ít nhất phải làm việc giới sờ soạng lần mò đến mấy năm mới có thể đảm. Nhiệm một đường công tác. Loại này giải rác ở dân gian độc lập chế tác người thực sự là hiếm thấy. Doãn Chăn nhớ đáp lời một câu. Bọn họ xem lướt qua trên bảng xếp hạng 50 vị trí đầu người chế tác tác phẩm. Hầu như đều phát đi tới mời. Hết hạn ngày hôm nay, ngoại trừ người thứ nhất Cao Anh Kỳ, cái khác 49 cái tác giả đều cho hồi phục. Trong đó chỉ có 4 người đồng ý đến Long Kỵ Binh phòng làm việc phỏng vấn. Mặt khác có hơn 20 người hoặc là đã có công việc ổn định. Chế tác trò chơi chỉ là nhất thời hưng khởi, hoặc là chính là bản thân đã là cái khác công ty game công nhân. Còn lại những người khác, nhưng là đã sớm bị những công ty khác liên lạc đi rồi. Đối với trò chơi nghiệp giới mà nói, hoang dã chế tạo so với một khoản DLC, mang đến ảnh hưởng càng sâu xa. Vậy thì tương tự với loại cỡ lớn tuyển tú, những người thiết kế này nhóm ở hoang dã chế tạo bên trong thể hiện chính mình trò chơi chế tác. Tư duy, do đó bị công ty game vừa ý. Bởi bảng xếp hạng là dựa vào 100.000 vạn player điểm khen ngợi mới được. Bởi vậy không có cái gì lượng nước. Đây là thực tế trải qua nghiệm chứng xếp hạng. Như vậy vừa nhìn, ở vào đầu bảng Cao Anh Kỳ một cách tự nhiên liền trở thành công ty game nhóm tiêu điểm. Tựa hồ bắt được cái này tân tú, liền đại diện cho công ty ở lần này tranh cướp bên trong thắng được thắng lợi. Sẽ không phải là hắn đã bị ký đi rồi chứ? Doãn Chăn nhớ hỏi một câu, hắn nhớ tới cái này Cao Anh Kỳ cũng không phải trò chơi gì trong vòng người. Tựa hồ cũng không có chính phái chính đáng nghề nghiệp, nếu như không trở về phòng nhân sự cửa, cái kia nói không chắc chính là đã cùng cái khác công ty game liên lạc với. Cái này không thể nào, chỉ ít tắc nhầm hỗ ngu bên kia là không có gọi đến hắn. Giống như chúng ta. Bên kia tin tức cũng là đá chìm biển lớn. Ha ha, thần cốc thủ bởi thân ở ngạnh hạch khoa học kỹ thuật, cho nên đối với Tác Nhâm Hỗ Ngu tự nhiên dẫn theo một chút địch ý. Cái kia sơ âm trò chơi đây? Doãn Chân nhớ truy hỏi. Sơ âm trò chơi, lẽ nào hắn đang đợi sơ âm trò chơi? Thần Cốc Thụ lúc này mới có chút hiểu ra lại đây. Nếu là Hoang Dã Chi Hơi Thở player, như vậy khẳng định sơ âm trò chơi cũng sẽ chú ý tới Cao Anh Kỳ. Mà trên thực tế, nếu như dứt bỏ lập trường, Thần Cốc Thụ cảm thấy Cao Anh Kỳ khả năng cũng càng thêm sẽ chọn sơ âm trò chơi. Dù sao công ty này đãi ngộ làm việc giới là xưng tên tốt, lại không cần thường thường tăng ca, các loại phúc lai rơ đầy, công tác hoàn cảnh cũng rất tốt. Năm ngoái sơ âm trò chơi họp hàng năm thời điểm, liền ngay cả ánh mặt trời chiếu khắp thưởng cũng có thể tự do đắt giá mỹ phẩm hoặc là trò chơi, máy chủ, cứng nhắc máy vi tính các loại, ao ước sát người bên ngoài. Hơn nữa sơ âm trò chơi tác phẩm số lượng không nhiều, nhưng mỗi một khoản đều là tinh phẩm, là một tên có chí tiến vào trò chơi nghiệp giới người. Sơ âm trò chơi không nghi ngờ chút nào là một cái rất hoàn mỹ công ty. Càng nghĩ thì càng cảm thấy khả năng. Thần Cốc Thụ toàn bộ buổi chiều đều tâm thần không yên. Không đơn thuần bởi vì Cao Anh Kỳ sự tình, còn có chính là sơ âm trò chơi dưới một bộ trò chơi tác phẩm. Ở Hoang Dã Chi Hơi Thở, sao, sơ âm trò chơi ngoại trừ bình thường DLC khai phá, trò chơi hàng ngày giữ gìn hoạt động các loại, thế tất sẽ khai phá một khoản hoàn toàn mới trò chơi. Trên phố cũng vẫn ở nghe đồn, từ duệ dưới một trò chơi loại hình sẽ cùng với trước hoàn toàn khác nhau. Trải qua ngôi thứ ba động tác tác xạ loại mạo hiểm trò chơi, mở ra thế giới loại hình động tác thăm dò giải câu đố trò chơi sau khi, hắn sẽ chọn trò chơi gì hình thức đây? Thần Cốc Thụ bây giờ trò chơi khai phá tiến độ mới không tới 10%. Nếu như Từ Duệ hiện tại bắt đầu chế tác, hoặc là đã bắt đầu chế tác, như vậy phòng trừng hai bộ tác phẩm ngày bán tông xe xác suất cực cao. Cùng sơ âm trò chơi tân tác tông xe, kết cục đại gia đều nhìn thấy. Cùng Hoang Dã Chi Hơi Thở, hầu như cùng thời kỳ đem bán cái kia mấy cái trò chơi. Bất luận mãnh liệt vẫn là tiểu phẩm, lượng tiêu thụ đều cực kỳ thảm đạm, xa thấp hơn nhiều mong muốn. Đạo lý này rất đơn giản, tuy rằng sẽ không bởi vì tác phẩm của người khác là 100 phân, người 80 phân liền đánh gãy, giảm giá, nhưng nếu các người chơi chơi đến 100 phân tác phẩm, tại sao còn phải tốn thời gian cùng tiền tài đi chơi 80 phân tác phẩm đây? Play thời gian cùng tiền tài đều là có hạn, mặc dù không từ player góc độ, từ thương gia, tuyên truyền truyền thông góc độ, bọn họ cũng càng thêm đồng ý cho nhiều tư nguyên hơn đến chất lượng ưu tú mà bán đến tốt tác phẩm. Bên trong, đương nhiên, Thần Cốc Thụ sẽ không bởi vì loại này vô căn cứ sự tình liền ảnh hưởng công tác. Hắn vẫn là nghiêm túc hoàn thành kế hoạch hôm nay, tận tới đêm khuya hơn 10 giờ mới từ công ty lái xe về nhà. Mới vừa về đến nhà, còn chưa kịp rửa ráy, Thần Cốc Thụ liền nhìn thấy công tác trong đám có người chuyển đi một tấm screenshot. Screenshot là Weibo nội dung, từ khi Hoang Dã chế tạo, đổi mới sau khi Cao Anh Kỳ Weibo quan tâm mấy thì có rõ ràng tăng trưởng. Này ảnh chính là Cao Anh Kỳ Weibo. Hắn Weibo tên gọi, nhân từ thương hại mèo. Nhân từ thương hại mèo. Cảm tạ sơ âm trò chơi. Cảm tạ Hoang Dã Chi Hơi Thở. Hy vọng sau này có thể ở sơ âm trò chơi tiếp tục vì là đại gia mang đến chơi vui trò chơi. Hắn thật sự đi tới sơ âm trò chơi. Thần Cốc Thụ cảm thấy một trận thoát lực, nhưng ngẫm lại, càng nhiều chính là bất đắc dĩ. Theo đè hiện tại trạng thái, sơ âm trò chơi sẽ hội tụ càng ngày càng nhiều có tài hoa chế tác nhân viên. Mà những công ty khác, thậm chí khả năng đối mặt nhân tài khó khăn hiện tượng. Thần Cốc Thụ không biết chính là, Tình huống như thế cũng sớm đã xuất hiện ở anime nghiệp giới. Đông đảo anime công ty không ngừng kêu khổ, bởi vì có thực lực anime chế tác nhân viên, nguyện vọng một tất cả đều là huyễn điện anime, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.